Trương Hằng rất bội phục thuật ẩn nấp của Mộ Linh Nhi, dưới tình huống không lưu ý, Trương Hằng cũng khó mà phát hiện sự tồn tại của đối phương. Vừa nghe lời này, Mộ Linh Nhi như đột nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa quên mất. Ta đang bị mấy con yêu thú kia dò tìm, thực xin lỗi, ta phải trốn trước. Mộ Linh Nhi khẽ lóe lên, trên người nổi lên một đoàn mây xanh nhàn nhạt, biến mất tại chỗ, sau đó liền không còn tung tích. Nhưng Trương Hằng biết, ngay khi nàng vừa nói chuyện liền cảm nhận được mấy cỗ dao động thần thức xẹt qua bên này, đều đạt tới cấp bậc hóa thần hậu kỳ. Thậm chí trong đó có một cỗ đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn. Tuy rằng cảm nhận được dao động mấy đạo thần thức này, nhưng Trương Hằng vẫn làm bộ không biết, tiếp tục nướng cá tôm ăn hải sản của mình. Vù, vù, vù. Một lát sau, ba đạo linh áp mạnh mẽ giáng xuống từ trên trời. Ba người rơi xuống. Không cần phải nhìn, Trương Hằng từ ba cổ yêu khí kia liền phán đoán ra thân phận của bọn họ yêu tộc. Yêu thú hóa thần kỳ. Thanh niên dẫn đầu ở giữa mặc cẩm bào màu tím hoa lệ chói mắt, đầu đội tử kim quan, tướng mạo anh tuấn uy vũ bất phàm, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt lộ ra những tia sắc lạnh, nhìn chằm chằm Trương Hằng thản nhiên ngồi đó. Sau lưng thanh niên tử quan kia là hai hộ vệ giáp bạc thân thể cao to, hai người đều có thực lực hóa thần hậu kỳ, trên người tản ra một cổ khí sát phạt sắc bén, một chủ hai tớ. Đối với ba người trước mắt, Trương Hằng đưa ra bốn chữ đánh giá. Trong lòng đang âm thầm suy nghĩ đối sách. Xem bộ dáng thanh niên tử quan này, rõ ràng là cao tầng yêu tộc, tuyệt đối không phải một cái tán tu như Trương Hằng có thể trêu chọc. Hoặc là chịu đựng bọn họ, hoặc là dứt khoát giết hết. Trong lòng Trương Hằng nhanh chóng quyết định, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Xin hỏi vị đạo hữu nhân loại này, vừa rồi ngươi ở đây, có nhìn thấy một cô gái váy dài màu đỏ nhạt, khoảng chừng 16-17 tuổi hay không? Thanh niên tử quan chậm rãi bước về phía Trương Hằng, một cỗ bằng bạc đột nhiên truyền ra từ trên người hắn, cuối cùng nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Không thấy qua, Trương Mỗ chẳng qua là một tán tu vô danh, lạc đường trên mảnh hải vực này. Làm sao gặp qua cô gái gì? Trương Hằng nhàn nhạt nói, coi như không thấy khí thế trên người thanh niên tử quan kia. Thậm chí còn há mồm cắn một con cá nướng đầy dầu mỡ. Bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Thấy tư thế Trương Hằng chấn định tự nhiên như vậy, thanh niên tử quan có chút bất ngờ, không khỏi đánh giá hắn vài lần. Thần sắc dân trở nên ngưng trọng. Thay bằng ánh mắt khác nhìn kỹ Trương Hằng, thanh niên tử quan lại lên tiếng. Ta là Tử Hãn, con đương đại phủ chủ tử Hoàng Phủ ở Cửu U Thủy Vực. Nếu các hà có manh mối gì, có thể nói cho ta biết. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà liên lụy tới các hạ. Tử Hoàng Phủ, chưa nghe qua. Trương Hằng cầm nửa con cá nướng trong tay để sang một bên. Chậm rãi lau vết dầu mỡ trên khóe miệng và trong tay. Muốn chết, dám nhục mạ Tử Hoàng Phủ yêu tộc ta. Hai gã hộ vệ sau lưng Tử Hãn rất phẫn nộ, muốn xông lên ra tay với Trương Hằng. Dừng tay, Tử Hãn quát lớn, chế trụ hai gã hộ vệ. Nếu đạo hữu không chịu nói manh mối, vậy thì thôi. Tử Hãn đi đến chỗ ngồi trước đó của Mộ Linh Nhi, khóe miệng xẹt qua một tia cười quỷ dị. Trong lòng Trương Hằng vừa động, thầm nghĩ hay là hắn nhìn ra manh mối gì. Mộ cô nương, ha ha, ta biết cô ở chỗ này, bởi vì ta ngửi được mùi hương đặc biệt trên người cô. Ánh mắt Tử Hãn quét qua gần đó, vẻ mặt lộ ra tươi cười chiến thắng. Mộ Linh Nhi tiểu thư, từ ngày ấy gặp được cô, Tử Hãn ta liền nhớ mãi không quên, khó mà yên giấc. Cô sao không hiện thân gặp mặt một lần? Thần thức Tử Hãn không ngừng quét qua bốn phía, nhưng không tìm được dấu tích gì. Qua một lúc lâu, Tử Hãn thấy Mộ Linh Nhi còn không hiện thân, vẻ mặt dần dần có phần không kiên nhẫn. Một vạn năm qua, nàng là cô gái đầu tiên làm ta thật lòng yêu thích. Xin đừng làm ta thất vọng. Trong lời nói đã hàm xúc một cổ uy hiếp. Trương Hằng ngồi một bên, trong lòng không ngừng cười lạnh, yêu thú đúng là yêu thú. Làm chuyện gì thì trừ bỏ dùng sức mạnh ra, vốn không có phương pháp khác. Qua hồi lâu, vẫn không thấy Mộ Linh Nhi xuất hiện. Cô nghĩ rằng ta không dám ra tay ở nơi cấm kỵ băng hỏa đảo này hay sao? Rốt cuộc lửa giận trong lòng Tử Hãn bùng nổ, ánh mắt xẹt qua Trương Hằng, khẽ hừ nói, cô đang ước hẹn với nam tử nhân loại này, hôm nay ta giết hắn trước. Nhấc tay lên, trong lòng bàn tay Tử Hãn hiện ra một hạt châu màu tím, bùng lên một mảnh ánh sáng hoa mỹ, linh áp vô hình tán ra bốn phương tám hướng, một kiện pháp bảo thông linh. Trương Hằng cười lạnh, cũng không cảm giác kỳ quái. Ngươi dừng tay. Đúng lúc này, bên cạnh Trương Hằng chớp động hào quang, hiện ra bóng hình xinh đẹp của Mộ Linh Nhi. Khuôn mặt mang theo tức giận khẽ quát Tử Hãn đối diện, chuyện này không có quan hệ với hắn. Rốt cuộc cô chịu đi ra rồi, xông lên, bắt lấy nàng, giết tên nam kia. Vừa thấy Mộ Linh Nhi hiện thân, rốt cuộc Tử Hãn lộ ra bộ mặt dữ tợn. Hai tên hóa thần hậu kỳ sau lưng hắn vù một cái lao lên. Ngươi thật vô sỉ, không phải là người. Mộ Linh Nhi cắn chặt môi, trên tay xuất hiện một chiếc dù lóe ra ánh sáng bảy màu, thất thải linh quang tán. Đáng tiếc chỉ là pháp bảo thông linh hạ phẩm phòng chế. Tử Hãn vừa thấy chiếc dù kia, trước tiên cả kinh, nghĩ tới thất thải linh quang tán pháp bảo thông linh trung phẩm trong truyền thuyết. Ở Đông Vân Đại Lục, có hơn mấy ngàn phương pháp luyện chế các loại pháp bảo thông linh lưu truyền tới nay. Rất nhiều pháp bảo thông linh đều là tồn tại phòng chế, hàng phòng chế phân lớn kém hơn hàng chính phẩm, chỉ có tình huống cực nhỏ mới có thể vượt qua hàng chính gốc. Thất thải linh quang tán xoay tròn trước Mộ Linh Nhi, hình thành một quầng sáng màu sắc rực rỡ không ngừng lưu chuyển, cản trở công kích của hai hộ vệ. Hai tên hộ vệ của Tử Hãn dù sao không có pháp bảo thông linh, rất khó công phá Mộ Linh Nhi nắm giữ pháp bảo thông linh phòng ngự. Trương đạo hữu, ta ở đây cản lại một lúc. Đạo hữu là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, không phải đối thủ của bọn họ, nhanh chóng rời đi chứ. Mộ Linh Nhi sắc mặt lo lắng, thần thức truyền âm nói với Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Tử Hãn. Trương Hằng nghe vậy, có chút động tâm, mình chạy trốn để cho người khác chống đỡ, có vẻ là một lựa chọn không tệ. Đúng lúc này, Tử Hãn hóa thần kỳ đại viên mãn kia cười một tiếng dài, hạt châu màu tím trong tay bỗng dưng bùng lên một mảnh hào quang hoa lệ, dấy lên ngọn lửa màu tím hừng hực, đánh trúng thất thải linh quang tán của Mộ Linh Nhi. Quầng sáng bảy màu cùng màu tím của hạt châu từ chỗ va chạm của hai kiện pháp bảo thông linh, phát ra một tiếng trầm đục làm người ta sợ hãi. Một mảnh tử diễm lan tràn tới thất thải linh quang tán. Mộ Linh Nhi mặt nhỏ trắng bệch, tay ngọc bùng lên ánh sáng xanh, rót nguyên lực mạnh mẽ vào thất thải linh quang tán. Ánh mắt sáng vội liếc sang Trương Hằng bên cạnh, vừa gấp vừa giận nói, sao ngươi còn không đi? Trương Hằng nghe vậy nhàn nhạt đáp lại, cô tự lo cho mình là được. Nói xong, Trương Hằng bục một cái, chủ động rời khỏi vòng bảo hộ thất thải linh quang tán pháp bảo thông linh của Mộ Linh Nhi. Trong mắt Mộ Linh Nhi hiện một tia dị sắc, nghĩ rằng lòng tự trọng đối phương quấy phá, không chịu đứng dưới sự bảo hộ của một cô gái. Nhưng hành động của Trương Hằng ngay sau đó lại làm cho nàng vô cùng thất vọng. Giao con bé này cho các người, Trương Mộ đi đây. Dưới chân Trương Hằng lóe ánh bạc, lóe ra 10 dặm, bỏ chạy mất bóng. Coi như ta nhìn lầm người. Mộ Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Vừa rồi mình còn thúc giục Trương Hằng đi mau, đợi khi đối phương thật sự bỏ lại mình mặc kệ chạy mất, vì sao trong lòng lại tức giận chứ? Hai ngươi đi diệt hắn, con bé này giao cho ta. Tử Hãn thao túng hạt châu màu tím cấp bậc pháp bảo thông linh, làm cho hào quang càng mạnh hơn đánh lên quầng sáng bảy màu trước mặt Mộ Linh Nhi, tạo ra từng cơn sóng gợn. Còn ngọn lửa màu tím cũng bám vào quầng sáng, đang xâm nhập vào bản thể pháp bảo. Mộ Linh Nhi tiểu thư, ta xem cô nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì hơn. Tuy rằng chúng ta là yêu thù, nhưng đã vượt qua hóa hình kỳ. Năng lực nhân loại có thì ta cũng có, năng lực nhân loại không thể có thì ta cũng có. Đều là người tu chân, cô làm đạo lữ song tu với ta, tuyệt đối sẽ không bị thiệt. Huống hồ, chuyện người yêu kết hợp trên Đông Vân Đại Lục cũng không quá kỳ lạ. Cô nói sao? Tử Hãn công kích tới chậm gì gì, cũng không lo lắng Mộ Linh Nhi chạy trốn không ngừng khuyên giải. ngươi câm miệng cho ta. Nghe Tử Hãn nói một phen, Mộ Linh Nhi cảm thấy thực ghê tởm. Mặt ngọc xấu hổ phẫn nộ giao nhau, nhưng chỉ có đốc sức ứng phó công kích của đối phương. Bản thân Tử Hãn không phải là yêu thú bình thường, hơn nữa là yêu thú hóa thần đại viên mãn, thực lực cao hơn Mộ Linh Nhi mấy bậc. Nếu không phải muốn bắt sống, thắng bại đã sớm rõ ràng. Chờ ta bắt cô về Tử Hoàng Phủ sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng chậm giải thích ta. Tử Hãn nói không biết xấu hổ, khóe miệng dần lộ ra tươi cười đắc ý. Hai người giằng co một hồi, đột nhiên Tử Hãn sực nhớ, khẽ cau mày. Hai tên hộ vệ của hắn vừa nãy đã đi đuổi giết Trương Hằng. Theo lý thuyết hai yêu thú hóa thần hậu kỳ đi chặn đầu một tu sĩ nhân loại sơ kỳ. Hẳn là dễ như trở bàn tay mới phải, vì sao đến giờ còn chưa trở về? Mơ hồ, Tử Hãn cảm giác đâu đó xảy ra vấn đề, trong lòng có chút bất an. Dùng thần thức quét qua bốn phía, nhưng băng hỏa đảo này vốn là một nơi cấm kỵ trong đông đảo hải vực. Lấy tu vi thần thức của hắn, ở chỗ này cũng chỉ kéo dài ra không đến trăm dặm. Thu hồi thần thức, ánh mắt Tử Hãn liếc qua Mộ Linh Nhi đối diện liều mình chống đỡ, quyết định trọng thương đối phương rồi mới bắt giữ. Hạt châu màu tím đột nhiên phát ra tiếng ô ô, mặt ngoài bùng lên ngọn lửa tím dài đến mấy trượng, hình thành một con chim lửa màu tím xòe cánh. Con chim lửa màu tím phát ra một tiếng hót chấn động tâm thần, phốc một cái nặng nề đánh lên trên quầng sáng bảy màu. Rắc! Lập tức, phòng ngự trước mặt Mộ Linh Nhi bị đánh nát, quầng sáng bảy màu vỡ tan thành những đốm sáng, còn pháp bảo thông linh thất thải linh quang tán cũng bất lực rơi xuống. Mộ Linh Nhi mặt nhỏ trắng bệt, phun ra một ngụm máu nhỏ, cảm thấy trong cơ thể pháp lực hư không, tâm thần bị thương. Mộ cô nương yên tâm, trở về Tử Hoàng Phủ ta sẽ chiếu cố nàng. Tử Hãn vươn tay ngoắc lấy, con chim lửa màu tím kia lại hóa thành hạt châu màu tím, dừng lại giữa không trung. Mộ Linh Nhi vừa định nói lời châm chọc, đột nhiên thấy phương xa lóe ra ánh bạc. Trương Hằng ngự trên ngân quang độn đang bay về phía này. Sao ngươi lại quay về? Mộ Linh Nhi gấp đến đậm chân, nôn nóng công tâm, lại phun ra một ngụm máu nhỏ. Thân thể đứng không vững, suýt nửa té xuống đất. Trương Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì sao ta không thể trở về? Sắc mặt Tử Hãn lại đại biến, ánh mắt phát lạnh, hai tên hộ vệ của ta đâu? Hộ vệ, Trương Hằng vươn tay, chỉ thấy hai quả cầu ánh sáng màu tím nhạt, to bằng trứng chim, trong suốt long lanh. Tán ra một cỗ lực lượng kinh người lơ lửng trong tay hắn. Rõ ràng đây là hai viên nội đan yêu thú hóa thần kỳ. Ngươi giết bọn họ. Tử quan trên đầu Tử Hãn chấn động. Hai tay nắm chặt. Ánh mắt bùng lên ngọn lửa thù hận sát khí lạnh băng hiện rõ trên mặt hắn nhìn chằm chằm Trương Hằng. Không phải ta giết bọn họ. Là bọn họ muốn tự sát. Trương Hằng chậm gì gì đi đến bên cạnh Mộ Linh Nhi. Phát hiện đối phương hao tổn tâm thần nghiêm trọng. Pháp lực trống rỗng, đã mất đi sức chiến đấu, không khỏi thở dài một hơi. Thấy Trương Hằng đi tới, Mộ Linh Nhi oán giận liếc hắn vừa định nói chuyện thân thể mềm mại mỏi mệt hết sức. Trước mắt tối đen, liền ngã vào người Trương Hằng. Trương Hằng thực không hiểu ánh mắt của Mộ Linh Nhi, thấy đột nhiên đối phương ngã vào, theo bản năng vươn tay ôm nàng vào lòng, một cỗ mùi hương kỳ lạ truyền đến, làm cho tâm thần hắn phải rung động. Cô có chết cũng không thể chết trong lòng ta được chứ. Trương Hằng kêu hai tiếng, nhưng Mộ Linh Nhi vẫn nằm yên trong lòng hắn, trên người vẫn còn khí tức sinh mệnh. Đáng chết, ngươi mau buông nữ nhân của ta ra. Tử Hãn thấy Trương Hằng ôm Mộ Linh Nhi vào lòng, trong mắt toát lửa giận, rõ ràng hết sức ghen ghét. Ngươi có nhìn rõ hay không, là nàng đang chiếm tiện nghi của ta mới đúng. Lúc này, Trương Hằng khôi phục cá tính vô sỉ của trạch nam địa cầu thế kỷ 22, quay sang mắng to Tử Hãn. Tử Hãn thiếu chút bị tức chết tươi, tay run run chỉ vào Trương Hằng, ngươi. Đúng lúc này, ánh mắt Trương Hằng chợt phát lạnh, vươn tay nắm chặt trong hư không, một thanh bảo kiếm màu bạc vô cùng kỳ lạ xuất hiện TMG tay hắn. Vật này vừa xuất hiện, linh khí trong thiên địa rung động một trận, một cổ uy áp hùng hồn sinh ra. Pháp bảo thông linh trung phẩm, sắc mặt Tử Hãn lập tức trắng bệch, vừa nảy ra ý niệm phòng ngự, liền thấy tia chớp bạc đã đâm vào ngực mình. A! Tử Hãn phát ra một tiếng giống chấn động trời cao, tử quan trên đầu lưu chuyến một mảnh ánh sáng tím hoa mỹ, bảo hộ chặt chẽ hắn ở bên trong. Giống, toàn thân Tử Hãn chớp động ánh sáng tím, khoảng khắc hóa thành một con ngựa màu tím trên đầu có hai sừng, trên vó ngựa cùng đuôi đều thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Trên đầu con ngựa tím kia vẫn đội tử quan, hai mắt u lãnh, bụp một cái nhảy ra xa trăm dặm, biến mất trước mắt Trương Hằng. Đáng tiếc quá, thần thú Tử Diễm Câu. Trương Hằng ôm Mộ Linh Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Diễm Câu am hiểu tốc độ bỏ chạy. Trên phương diện tốc độ, Trương Hằng cũng không chiếm ưu thế hơn đối phương, huống hồ nơi này là hải vực, yêu thú đông đảo. Ngoài ra, tử quan trên đầu Tử Hãn rất kỳ lạ, mơ hồ mang tới cho Trương Hằng một loại nguy cơ. Cho nên một kiếm vừa rồi Trương Hằng đâm vào tim hắn mà không phải vào đầu. Ý niệm Trương Hằng vừa động, phá không kiếm hóa thành một điểm sáng màu bạc, thuấn di quay vào không gian linh hạch trong cơ thể. Chỗ này không nên ở lâu. Tử Hãn kia rõ ràng không phải yêu thú bình thường, thân phận bất phàm. Trong lòng Trương Hằng nhanh chóng suy tư, nhưng hắn không quen thuộc nhân sinh ở mảnh hải vực này, muốn chạy đi đâu cũng không biết. Thật vất vả tìm được một cái đảo nhỏ, thật vất vả mới gặp được một tu sĩ nhân loại, lại dụng tới cái chuyện lộn xộn như thế, khó trách làm người ta buồn bực. Rời ánh mắt vào mặt Mộ Linh Nhi trong lòng, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, xin lỗi. Nói xong câu đó, trên tay Trương Hằng lóe ra ánh bạc, một đoàn ánh bạc chiếu vào trong cơ thể nàng. Mộ Linh Nhi hừ một tiếng, bị Trương Hằng mạnh mẽ làm cho giật mình tỉnh lại, mở ra đôi mắt đẹp, hàng mi run lên, vừa lúc thấy được mặt Trương Hằng. Đột nhiên Mộ Linh Nhi cảm thấy mình lại bị Trương Hằng ôm trong lòng, theo bản năng la hoảng lên, muốn đẩy Trương Hằng ra, thân thể lại không có sức, tinh thần cũng cực kỳ mệt mỏi. Cô không nên cử động, bằng bộ dạng của cô, Trương Mộ không biết sẽ làm ra chuyện gì. Trương Hằng không chút lưu tình chào phúng Mộ Linh Nhi một câu, phòng ngừa nàng lại mê man. Vừa nghe lời này, trên mặt nhỏ của Mộ Linh Nhi lại nổi lên một trận tức giận bực bội, thân thể khẽ run lên, nếu có thể động đậy, chỉ sợ hiện giờ nàng đã ôm Trương Hằng cắn mấy cái. Trải qua kích thích như vậy, thần sắc mệt mỏi của Mộ Linh Nhi đã giảm đi một nửa. Trương Hằng thầm thở phào, ngữ khí ngưng trọng nói, Mộ cô nương, hiện giờ là thời khắc nguy cơ, xin cho ta nói vài câu. Mộ Linh Nhi vừa thấy vẻ mặt của Trương Hằng, ánh mắt sáng chợt lóe lên, thần sắc dịu đi một chút, chờ đợi hắn nói tiếp. Vừa rồi ta đánh Tử Hãn kia trọng thương, lại để hắn bỏ chạy. Ta không hiểu nhiều về mảnh hải vực này, hy vọng Mộ cô nương có thể chỉ cho ta một đường sáng. Là ta hiểu lầm ngươi. Tức giận tiêu tan trên mặt Mộ Linh Nhi, nhưng lại nghĩ tới gì đó, oán giận nhìn Trương Hằng, rõ ràng ngươi có thực lực mạnh như thế, vì sao còn muốn giả dạng nhỏ yếu trước mặt ta? Ta có giả vỡ sao? Trương Mộ vốn là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Vẻ mặt Trương Hằng hiện một tia khinh thường, lại khẽ giọng quát một tiếng, bây giờ nói nhanh thì hơn, nếu không nói, Trương Mộ không ngại sử dụng thuật siêu hồn với cô. Trên thực tế, nếu Mộ Linh Nhi thật sự không muốn nói, Trương Hằng sẽ trực tiếp thi triển ký hồn thuật với nàng. Được, ta chỉ đường cho ngươi. Ánh mắt Mộ Linh Nhi phức tạp nhìn Trương Hằng, hiện giờ ngươi đi bay về phía Tây Bắc. Như vậy có thể tiếp cận Tam Tiên Đảo, thường thì thế lực yêu thú không dám tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441. Từ Hoàng Phủ dưới sự uy hiếp của Trương Hằng, Mộ Linh Nhi bất ngờ cũng không có phản kháng gì, rất phối hợp chiếu sáng phương hướng cho Trương Hằng, thần sắc cũng không có nhiều địch ý. Đối với điều này, Trương Hằng hơi có chút bất ngờ nhưng cũng không chần chờ, ngân quang độn dưới chân run lên, trong một tiếng sấm nổ liền cấp tốc bay đi theo phương hướng mà Mộ Linh Nhi chiếu sáng. Trên bầu trời xẹt qua một đạo hôi hồ, thanh thế kinh người. Ngươi cứ tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta dẫn ngươi tới Cửu U thủy vực có yêu thú quần tụ sao? Đôi mắt Mộ Linh Nhi lóe lên, khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhà. Trên mặt Trương Hằng cũng hiện lên một tia cười giả tạo. Nếu cô có dũng khí đi làm phu nhân áp trại của yêu thú thì Trương Mộ thật cũng không ngại liều mình bồi quân tử, theo cô đi tới Cửu U thủy vực. Mộ Linh Nhi có chút xấu hổ, tức giận trợn mắt một cái. Một lúc sau nàng ta không kìm nổi hỏi. Thực lực của ngươi mạnh như vậy vì sao còn phải... ẩn nhẫn như vậy. Kỳ thật vừa rồi ngươi chỉ cần triển lộ đôi chút thực lực chân chính của mình là đã dọa cho ba con yêu thú kia phải bỏ chạy, cũng không đáng đắc tội Tam công tử Tử Hoàng phủ. Trương Hằng đang dùng thần thức quét qua hải vực phụ cận, vừa nghe lời này không khỏi hừ lạnh nói, hoặc là ẩn nhẫn, hoặc là chém giết ba con yêu thú kia để khỏi lưu hậu hoạn. Nhưng không ngờ tên công tử bột kia lại mang dị bảo trong người, bản thể lại là thần thú Tử Diễm Câu. Mộ Linh Nhi dùng mình một cái, bị thủ đoạn sát phát của Trương Hằng hù dọa, đôi mắt hơi chớp chớp hôi, ngươi rốt cục có phải là người tu chân Chu Vương Triều? Ngay cả Tử Hoàng phủ của Cửu U Thủy Vực cũng không biết. Trong lòng Trương Hằng bỗng khẽ động, nghĩ rằng Mộ Linh Nhi đã nhìn ra chút manh mối gì đó, nhưng ngẫm lại với tính cách của đối phương cũng không quá có thể. Thản nhiên nói, Trương Mỗ một đường tu luyện, biết rất ít về những chuyện của tu chân giới. Ta không biết Tử Hoàng phủ nhưng cũng biết Cửu U Vực trí cao của Cửu U Thủy Vực. Ngươi nếu ngay cả Cửu U Vực cũng không biết thì cũng không lăn lội ở tu chân giới làm gì. Nơi đó chính là thánh địa yêu tộc của Chu Vương Triều, nổi danh tương đương với Thiên Tinh Đỉnh của chính đạo, Thiên Ma Uyên của ma đạo và Tham Tiên Đảo của tán tu. Mộ Linh Nhi cười cười, trên mặt lại hiện ra vài tia đắc ý, cuối cùng cũng tìm được cái mà chế nhạo Trương Hằng. Bốn đại thánh địa của Chu Vương Triều ta đương nhiên biết, nhưng không biết thực lực của Tử Hoàng phủ này như thế nào. Trương Hằng lần này lại tỏ ra bộ dáng khiêm tốn muốn được chỉ giáo, trong lòng lại thầm nghĩ không bằng tìm hiểu một ít tin tức cần thiết từ cổ nàng này. Mộ Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều, đáp liền, Tử Hoàng phủ là một trong những thế lực của yêu tộc Cửu U Thủy Vực, thực lực đương nhiên rất mạnh. Còn mạnh như thế nào thì ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nghe nói phủ chủ Tử Hoàng phủ có tu vi hợp thể đại viên mãn. Mới hợp thể kỳ sao? Trương Hằng có chút thất vọng nói. Mộ Linh Nhi hiện ra vẻ kinh ngạc, hé cái miệng nhỏ nhắn ra, bộ dáng khó tin, cái gì mà mới hợp thể kỳ? Ta nói cho ngươi này, tu sĩ hợp thể sơ kỳ đã là cao thủ ở Chu Vương Triều. Còn tu sĩ hợp thể đại viên mãn căn bản là nhân vật thực lực thông thiên, huống chi phủ chủ Tử Hoàng phủ lại còn là thần thú. Hóa ra hợp thể sơ kỳ đã được coi là cao thủ. Trương Hằng có chút không ngờ. Trong suy nghĩ của mình, với tu vi hiện tại là hóa thần sơ kỳ, hẳn là có thực lực khiêu chiến với hợp thể sơ kỳ. Chẳng lẽ sự tình không như trong tưởng tượng của mình? Trong lòng Trương Hằng sinh ra vài tia nghi hoặc. Thấy bộ dáng suy tư của Trương Hằng, Mộ Linh Nhi hé miệng cười nói, thật không biết ngươi từ thâm sơn giã lâm nào đi ra nữa. Trương Hằng lập tức lộ ra bộ dáng như vẻ ngươi làm sao biết được, chợt kinh ngạc nói, làm sao cô có thể đoán được. Mộ Linh Nhi đắc ý cười cười, ngươi không nghĩ lại xem ta là ai. Mộ Linh Nhi ta ở Bích Vân Đảo vô cùng nổi danh, đợi khi ngươi tới đó. Nếu có ai dám khi dễ ngươi thì cứ trực tiếp báo tên ta ra. Tránh thai đảo A. Trên mặt Trương Hằng lộ ra tia cổ quái. Thầm nghĩ sao lại có hòn đảo có cái tên cổ quái như vậy. Khi Mộ Linh Nhi nghe được lời này khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Khẽ gắt, suy nghĩ không đứng đắn. Đó là Bích Vân Đảo. Bích trong từ Bích Thủy Vân Thiên. Biết mà. Sao lại có cái tên kỳ quái như vậy được. Trương Hằng không biết xấu hổ, trên mặt cũng không đổi sắc. Tuy nhiên ta còn có một việc không biết. Chúng ta hiện vẫn đang ở phạm vi thế lực của Cửu U Thủy Vực hay là ngoại hải Tam Tiên Đảo. Trương Hằng đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Mộ Linh Nhi hừ nhẹ nói, ta không nói cho ngươi. Ai bảo ngươi có suy nghĩ xấu xa như vậy. Trương Hằng thật muốn đùa giỡn nàng ta vài câu, làm những điều mà khi còn ở địa cầu hắn không dám làm. Tuy nhiên đúng lúc này, từ hải vực phía trước đột nhiên nổi lên một con dao long màu xanh dài tới 20 trượng. Ngươi chính là tên tu sĩ nhân loại mà Tam công tử Tử Hoàng phủ truy nã sao? Ngoan ngoãn lưu lại cái mạng ngươi ở đây để ta đổi lấy một kiện thông linh pháp bảo. Con dao long màu xanh này lạnh lùng nhìn Trương Hằng, sát khí hiện ra. Ặc, ta nhanh vậy đã bị truy nã sao? Hiệu suất cũng quá nhanh chút đi. Trên địa cầu, cảnh sát phải có tốc độ này mới sớm khiến xã hội trật tự được. Trương Hằng tức giận mắng một tiếng, ôm lấy Mộ Linh Nhi, cũng không nói gì mà lao thẳng về phía con dao long khổng lồ màu xanh kia. ngươi không muốn sống nữa sao? Mộ Linh Nhi kêu lên một tiếng, không nghĩ tới Trương Hằng lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Đúng là lấy trứng chọi đá. Nhưng sự thật chứng minh rằng quả thực có hiện tượng lấy trứng chọi đá phát sinh, nhưng chỉ tiếc, Trương Hằng không phải là quả trứng. Trương Hằng nhanh như tia chớp xoát một tiếng, phi thẳng vào đầu con dao long rồi đá ra một cước. Ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bàn chân Trương Hằng truyền ra. Chỉ nghe một âm thanh bạo liệt thật lớn, toàn bộ phần đầu của con dao long vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe, sau đó bị một tầng ngân diễm đánh trúng. Chỉ chi chi một mảnh ngân diễm từ phần đầu con dao long lan tràn toàn thân nó, mặc dù thi thể đã rơi vào trong lòng biển nhưng cũng không thoát được vận mệnh bị đốt cháy. Lập tức, rất nhiều quang điểm màu bạc dũng mãnh tiến vào trong đan điền Trương Hằng, bị linh hạch hút đi. Cả thi thể con dao long bị đốt cháy, ngay cả yêu đan cấp hóa thần cũng không là ngoại lệ, cho nên Trương Hằng thu được rất nhiều lợi ích. Hưu Trương Hằng cười. Ngân quang độn tiếp tục bay về phía trước. Trong khi ngân diễm vẫn đang thiêu đốt thi thể con dao long, dù cách nhau rất xa, thiên địa tinh túy vẫn chảy vào đan điền Trương Hằng, không quản khoảng cách không gian. Hay là ngươi cũng là một con yêu thú? Chờ khi Trương Hằng giết chết con dao long cấp hóa thần kỳ, bay xa hơn trăm dặm rồi, Mộ Linh Nhi mới cả kinh kêu lên, ánh mắt nhìn Trương Hằng có chút không thể tin nổi. Thậm chí còn hoài nghi thân phận của hắn. Cổ thấy ta giống yêu thú lắm sao? Trương Hằng có chút không vui nói. Bất cứ là nhân loại nào bị gọi là yêu thú thì cũng sẽ không thích thú gì. Lực lượng của ngươi lớn như vậy, thân thể chỉ sợ còn cứng rắn hơn cả pháp bảo đỉnh cấp. Để ta xem ngươi có phải là thân thể nhân loại hay không? Vẻ mặt Mộ Linh Nhi rất là tò mò. Cẩn thận vươn bàn tay trắng nón đè lên lưng Trương Hằng. Cảm nhận được từng cỗ lực lượng có tính bùng nổ của cơ thể hắn truyền ra. Điều nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là cơ thể Trương Hằng cũng không cứng rắn như sắt thép như sự tưởng tượng của nàng. Lấy tay sờ lên còn có cảm giác rất mềm mại. Sờ đủ chưa? Thanh âm trêu tức của Trương Hằng vang lên bên tai nàng. Ta chỉ tò mò chút mà thôi. Mộ Linh Nhi cười duyên một cái. Khuôn mặt hơi đỏ bừng lên. Cũng có vẻ đẹp rất đặc biệt. Thật không? Trương Hằng cười hắc hắc, ta cũng có chút tò mò, có thể sờ thử cô một chút được không? Nói xong, bàn tay Trương Hằng xoa xoa, sờ sờ vòng eo nhỏ nhắn của Mộ Linh Nhi rồi tiếp tục đẩy lên. Ngươi dừng tay. Mộ Linh Nhi liều mạng giãy tay hắn, thậm chí còn há miệng cắn cho hắn một cái. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại, thản nhiên nói, cô phải nhớ kỹ. Thân thể của nữ nhân chỉ có thể để cho nam nhân của mình sờ mà thôi. Thân thể nam nhân chúng ta cũng rất thiêng liêng, không thể dễ dàng xâm phạm. Trong mắt Mộ Linh Nhi lộ ra vẻ ủy khuất vô cùng, nghe Trương Hằng nói tạm thời cũng không lắm lời. Cho nên chuyện vừa rồi coi như hòa. Trương Hằng nghiêm túc nói. Mộ Linh Nhi theo bản năng gật đầu, nhưng ngay sau đó đột nhiên có phản. Điều này sao có thể tính hòa được? Ta là con gái. Rõ ràng ngươi chiếm tiện nghi của ta. Cơ thể của ta lần đầu tiên bị người ngoài cha mẹ sờ như vậy. Mộ Linh Nhi lập tức khóc hu hu, nhưng cũng chỉ có tiếng khóc mà không có khổ ý. Được voi đời tiên à? Trương Hằng hơi sửng sốt nhưng cũng không để mình rơi vào hạ phong. Giễu cợt Mộ Linh Nhi, thân thể cũ ngay cả phát dục cũng chưa đầy đủ. Ta sờ chút đã thấy hối hận rồi. Mộ Linh Nhi trầm mặc hồi lâu, lửa giận trên mặt Mộ Linh Nhi mới dần tiêu tan, cắn răng nói với Trương Hằng, ngươi buông ta ra, tự ta có thể đi được. Với bộ dáng hiện tại của cố sao, Trương Hằng liếc mắt nhìn Mộ Linh Nhi có vẻ vô cùng suy yếu trong lòng ngực. Một con yêu thú biến hóa kỳ cũng đã có thể dễ dàng lấy mạng của cô rồi. Ta chết hay không có liên quan gì tới ngươi đâu. Mộ Linh Nhi thở phì phì nói, cô chết. Ai chỉ đường cho ta? Trương Hằng hơi suy nghĩ rồi lại nói thêm một câu, lại nói. Bản nhân còn không đành lòng nhìn một nữ nhân nhu nhược thể này rơi vào tay yêu thù. Như vậy cũng rất đáng tiếc. Cô thấy có đúng không? Mộ Linh Nhi nháy mắt, lộ ra vài tia vui mừng, thật vậy không? Đương nhiên, so với việc rơi vào trong tay yêu thù, còn không bằng rơi vào tay ta. Trương Hằng cười hắc hắc. Hừ, Mộ Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới Trương Hằng nữa. Khuôn mặt nàng hiện lên vài tia mệt mỏi, cặp mắt như muốn nhắm lại. Ôi ôi, cô cũng không nên ngất đi nha. Trương Hằng cả kinh kêu lên. Hắn sở dĩ vừa rồi ba hoa với Mộ Linh Nhi, nguyên nhân chủ yếu là do sợ đối phương trở nên mê man. Ta đột nhiên mệt quá. Mí mắt Mộ Linh Nhi không ngừng giật giật, đang đấu tranh với việc buồn ngủ, hiển nhiên cũng hiểu được cục diện hiện tại. Ôi, Tử Hãn tới đây. Trương Hằng đột nhiên la lên bên tai nàng. Thật không? Mộ Linh Nhi hơi đáp lại một câu, nhưng cũng sẽ nhanh chóng lâm vào ngủ say. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải dùng ký hồn thuật với nàng ta sao? Trương Hằng có chút lo lắng. Kỳ thật hắn vẫn có vài phần cảm tình đối với Mộ Linh Nhi, không đành lòng sử dụng pháp thuật ác độc như vậy đối với nàng ta. Hít sâu một hơi, Trương Hằng thấp giọng nói, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, hô hấp nhân tạo. Biện pháp của Trương Hằng rất đơn giản, cũng có thể khiến Mộ Linh Nhi kích thích nhất. Độn quang dưới chân hắn vẫn phi hành như trước, nhưng lại cúi đầu xuống, đặt miệng hôn lên đôi môi hồng thắm của Mộ Linh Nhi. Lập tức, một cú cảm giác mềm mại, vô cùng dễ chịu tiến thẳng vào tâm linh Trương Hằng. Vốn Trương Hằng thầm nghĩ thông qua phương thức hô hấp nhân tạo, khẽ hôn lên một cái để kích thích nhẹ nhàng Mộ Linh Nhi, nhân tiện chiếm chút tiện nghi. Nhưng khi hắn chân chính đặt môi lên môi nàng thì loại cảnh giác thư sướng tới cực điểm này khiến hắn không thể dừng lại được. Dù sao nàng cũng không chống cự, không bằng chiếm thêm chút tiện nghi. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ như vậy, một nụ hôn khẽ đã biến thành hôn sâu, ôm nàng chặt hơn một chút. Thật lâu sau, một tiếng thét chói tai cuối cùng từ Mộ Linh Nhi phát ra. Sắc mặt nàng trở nên đỏ bừng, đỏ tới tận cổ, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt mở to ra, không thể tin nổi nhìn Trương Hằng, ngươi sao có thể làm vậy? Mau thả ta ra. Mộ Linh Nhi lúc này mới bị kích thích quá lớn, sống chết giãy giụa trong lòng ngực Trương Hằng, vẻ mặt tràn đầy hận ý căm tức. Không phải chỉ là một cái hôn sao? Cô hôn lại ta không phải là được sao? Trương Hằng như không để ý nói, trên mặt còn lưu lại vài ý cười xấu xa. Ngươi, Mộ Linh Nhi rốt cục không kìm nổi khóc lên, nàng cảm giác mình sao lại xui xẻo, gặp phải một tên xui xẻo như vậy. Hu hu hu, Mộ Linh Nhi thấp giọng khóc mãi, nước mắt tràn đầy khuôn mặt trắng nốn như ngọc, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Trương Hằng đơn giản không để ý tới nàng, tiếp tục bay đi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra phía trước xuất hiện một ít đảo nhỏ. Trong phạm vi hải vực vạn dặm cũng phát hiện thêm vài hòn đảo nhỏ khác. Không thể không nói đây là một phát hiện rất đáng mừng. Nếu ở địa cầu, hải vực, một vạn dặm mà chỉ phát hiện vài hòn đảo nhỏ thì thật là chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng ở nơi này, Trương Hằng phi hành liên tiếp một vạn dặm cũng khó thấy được một hòn đảo. Phía trước xuất hiện vài hòn đảo nhỏ. Trương Hằng nói với Mộ Linh Nhi. Mộ Linh Nhi lau bớt nước mắt, miễn cường dùng thần thức liếc nhìn một cái, trên mặt có chút kinh hỉ nói, xem ra chúng ta đã an toàn. Phiến hải vực vừa rồi là vùng đất trang gian giữa Tam Tiên Đảo và Cửu U Thủy Vực. Trương Hằng gật gật đầu, ta phát hiện phiến hải vực này gần như không có bóng dáng của yêu thú bậc cao. Mộ Linh Nhi trầm mặc một lúc, cuối cùng yếu ớt nói, hiện tại ngươi đã an toàn. Nơi này cách Bích Vân Đảo chừng 10 vạn dặm. Ngươi có thể lựa chọn bỏ mặc ta, cũng có thể chọn đưa ta về Bích Vân Đảo. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết nhìn thẳng Trương Hằng, đôi mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Trương Hằng có chút do dự. Thời khắc này hắn mới phát hiện ra mình và Mộ Linh Nhi trước mắt đã sinh ra một ít quan hệ cực kỳ thân thiết. Từ trong mắt Mộ Linh Nhi cũng có thể thấy được nàng cũng không chân chính thống hận Trương Hằng, thậm chí còn sinh ra đôi chút cảm mến ngây thơ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh của Ninh Tuyết Dung chợt hiện lên trong óc Trương Hằng, khiến lòng hắn nổi lên áy náy. Đều là do tự mình chiếm tiện nghi của mỹ nữ. Tuy nhiên, hiện tại quay đầu lại cũng không làm Tuyết Dung thất vọng. Làm như vậy đi. Trong đầu Trương Hằng nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cắn răng làm ra quyết định. Cái này, Trương Hằng cảm giác có chút nói không nên lời. Mộ cô nương, phiến địa vực này xem như nhà của cô rồi, còn quen thuộc hơn nhiều so với ta. Ta nghĩ cô cũng không cần một người ngoài như ta đưa tiện đi. Mộ Linh Nhi nước mắt lưng tròng, ngươi không muốn tới Bích Vân Đảo làm khách sao? Trương Hằng chuẩn bị lên tiếng thì trên mặt Mộ Linh Nhi đột nhiên nổi lên một cổ môi mệt cực điểm, hai mí mắt khép lại, lâm vào mê man. Cô cũng đừng giả chết chứ. Trương Hằng nhéo nhéo cái mũi thanh tú của nàng ta nhưng Mộ Linh Nhi cũng không có phản ứng, trên mặt là một mảnh bình yên, khóe miệng thậm chí còn mang theo vài tia mỉm cười. Dùng thần thức quan sát, Trương Hằng phát hiện ra Mộ Linh Nhi quả thật đã lâm vào giấc ngủ. Ngẫm lại cũng đúng, Mộ Linh Nhi vốn bị thương về tâm thần, lâm vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi, có thể kiên trì không lịm đi cho tới lúc này cũng đã đáng quý lắm rồi. Đừng nói Thành Lâm muốn ngủ, chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến nàng trở nên mê man. Cũng thế, Trương Hằng ôm Mộ Linh Nhi, tiếp tục bay về phía trước. Trên đường bay đi, hắn vượt qua vài hòn đảo hoang, cũng không phát hiện ra người nào, nhiều nhất chỉ có vài con yêu thú bậc thấp hoặc động vật hoang dại mà thôi. Không bằng tìm một chỗ hoang đảo dùng chân một thời gian, đợi cổ ta tỉnh lại rồi tính tiếp. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, rất nhanh, thần thức hắn tập trung vào một hòn đảo nhỏ, rộng chừng ngàn dặm, hoang vu không người ở. Sau khi hạ xuống hòn đảo này, Trương Hằng nhanh chóng tạo ra một động phủ lâm thời, đặt Mộ Linh Nhi lên một chỗ sạch sẽ, sau đó bố trí một ít ảo trận và cấm chế bốn phía. Qua một lúc, Trương Hằng chuẩn bị chu đáo rồi mới tiến vào động phủ lâm thời này. Tuy nhiên lần này, Trương Hằng đứng trong động phủ nhưng không có tâm tư tu luyện, nguyên nhân cũng không phải là không có thứ tốt để cắn nuốt luyện hóa. Thôi vậy, ta ở chỗ này chờ nàng ta vài ngày. Tu luyện cũng không phải là việc ngày một ngày hai, không bằng thừa dịp này đi ngắm cảnh một lúc. Trương Hằng xuất ra bản đồ Đông Vân Đại Lục và Ngọc Giản Lạc Hà đưa, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Đầu tiên, hắn nghiên cứu bản đồ Đông Vân Đại Lục, xem có thể xác định ra vị trí đại khái của mình hay không. Ô, vị trí Bích Vân Đảo này ở sườn đông của hải ngoại Tam Tiên Đảo, gần với vùng định của hai đại thế lực. Thần thức tiến nhập vào trong Ngọc Giản, Trương Hằng lại tìm được ba chữ Bích Vân Đảo. Bích Vân Đảo cũng chính là hòn đảo nơi Mộ Linh Nhi ở, cũng coi như nhà của nàng. Nơi này cách Bích Vân Đảo 10 vạn dặm, ta lại từ vùng định bay ra. Như vậy vị trí đại khái là ở chỗ này. Trong mắt Trương Hằng lộ ra vẻ kinh hỉ, rốt cục biết vị trí của mình ở đâu trong Chu Vương Triều. Vị trí của Tử Hoàng Phủ ở gần vùng định. Nói như vậy cũng không cách hải ngoại Tam Tiên Đảo quá xa. Trương Hằng tận tình phân tích bản đồ, nhìn vô số thế lực lớn nhỏ trên đó, nhất thời tinh thần cũng không được tỉnh táo. Vô tình, ba ngày đã qua cao. Ngay khi Trương Hằng đang nghiên cứu phân bố các thế lực trên bản đồ Chu Vương Triều thì bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến âm thanh giao thủ. Viên Hồng, không ngờ ngươi lại là loài cầm thú không bằng người. Thừa dịp sư phụ bế quan tu luyện, tẩu hòa nhập ma. Không chỉ trộm đi mật bảo sư môn huyền ấn phiến mà còn cầm linh tê ngọc bội của sư phụ, ý đồ mưu hại tiểu sư muội. Một nam nhân oai hùng mặc khải giáp màu bạc, cầm trong tay trường kiếm Nguyệt Nha, chính khí lẫm lẫm nhìn chăm chú vào một thiếu niên mặc nho bào, thần sắc bình tĩnh đối diện. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, nếu đổi lại là Triệu Cương ngươi chỉ sợ làm việc còn tuyệt độc hơn Viên Mổ ta. Đáng tiếc lúc ấy ngươi lại không ở trên đảo. Ngươi hiện tại có phải đang rất ghen tị ta không hả đại sư huynh? Tên thiếu niên được gọi là Viên Hồng trào phúng nói. Tiểu nhân đê tiện. Triệu Mổ ta từ nhỏ đã được sư phụ nuôi nấng. Vô cùng tôn kính lão nhân gia ngài vì sự an nguy của Bích Vân Đảo thậm chí nguyện ý dâng cả sinh mệnh bản thân. Loại người tiểu nhân như ngươi sao có thể bằng được. Ta còn khuyên ngươi giao huyền ấn phiến ra. Nếu không đừng trách ta không để ý tới tình cảm sư môn. Ánh mắt Triệu Cương lãnh liệt đứng tại chỗ. Thanh trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hưa lên, phát ra từng đạo kiếm ý màu xanh, thanh thế bất phàm. Mặt đất cũng xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy. Nhưng Viên Hồng lại vẫn thản nhiên. Trước mặt mình có một chiếc gương lơ lửng, hào quang lóe lên, kéo dài thành một mặt kính dài 2 thước, ngăn cản công kích của Triệu Cương, thậm chí còn khiến 2 đạo kiếm khí phản chấn ngược lại. Triệu sư huynh, tu vi của ngươi tuy rằng cao hơn ta một chút, nhưng nếu chân chính chém giết, ai sống ai chết cũng khó nói. Không bằng ngươi ta bỏ đi, ngươi trở lại Bích Vân Đảo, kế thừa vị trí đảo chủ, mà ta lại đi tìm Mộ sư muội, thế nào? Viên Hồng vừa ứng phó với công kích của Triệu Cương vừa đề nghị nói. Ngươi đừng mơ tưởng, Mộ sư muội căn bản không thích ngươi, lại càng sẽ không đi cùng ngươi. Hơn nữa, tuy rằng lão nhân gia bị tẩu hòa nhập ma nhưng vẫn chưa chết, ta sao có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vị đảo chủ? Triệu Cương nổi giận, phủ quyết đề nghị của Viên Hồng. Hừ, Mộ sư muội quả thực không thích ta, nhưng nàng cũng chỉ vẻn vẹn xem ngươi là đại ca mà thôi. Rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi theo đuổi nàng ở Bích Vân Đảo. Viên Hồng cười nhạo nói. Được được được, nhiều lời vô ích. Hôm nay phân ra thắng bại đi, không chết không ngừng. Ai thắng thì tiểu sư muội và Bích Vân Đảo thuộc về người đó. Triệu Cương hét lớn một tiếng, thân thể lăng không bước lên, tinh thần uy áp cường đại như sóng lớn ập tới Viên Hồng, thanh trường kiếm trong tay đâm ra, hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh, đầy mặt kính chói lọi trước người Viên Hồng ra, đâm thẳng tới cổ hắn. Thân hình Viên Hồng dịch chuyển ra ngoài mấy chục dặm, cười lạnh nói, đây là do ngươi tự tìm tử lộ, ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của kỳ bảo huyền ấn phiến. Thu hồi tấm gương, bàn tay Viên Hồng duỗi ra, lập tức không khí phát ra một cỗ rung động kỳ dị, một cây thiết phiến hiện ra trước mặt hắn, tản mát một cỗ khí tức mạnh mẽ. Tuy rằng uy lực của nó không lớn như thông linh pháp bảo nhưng thanh thế kinh nhân. Theo sự vũ động của cây thiết phiến này, thiên địa bắt đầu nổi lên phong ba bão táp. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể sử dụng trọng bảo sư môn? Sắc mặt Triệu Cương kinh biến. Không phải là thông linh pháp bảo nhưng lại có uy lực như vậy. Đây là pháp bảo gì? Đứng ở trong động phủ, Trương Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cẩn thận dùng thần thức quan sát cuộc chiến trên hoang đảo. Hai người bên ngoài đều có tu vi hóa thần kỳ. Triệu Cương là hóa thần hậu kỳ, còn Viên Hồng là hóa thần trung kỳ. Lúc bắt đầu, hai người đều sử dụng ngụy linh bảo, nhưng khi Viên Hồng tế ra pháp bảo thần bí huyền ấn phiến thì thế cục đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy Viên Hồng cầm thiết phiến, nhẹ nhàng vung về phía Triệu Cương. Hô, một đạo quang ban mông lung như mưa phùn với tốc độ nhanh như tia chớp đánh tới Triệu Cương, tập trung cả khu vực không gian này. Ầm, thiên địa phạm vi trăm dặm cũng run lên, Trương Hằng cảm giác cấm chế ngoài động phủ nhoáng lên, ảo trận đã bị đánh tan. Không ổn, Trương Hằng thầm nghĩ không ổn, mà lúc này, Mộ Linh Nhi đang ngủ say mấy ngày qua cũng đã bừng tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, Phong Lôi Phiến Chiến Huyền Ân Phiến. Uy lực của Huyền Ân Phiến phải lớn hơn những thông linh pháp bảo bình thường. Tuy rằng tên Viên Hồng kia nhẹ nhàng vung lên nhưng uy lực cường đại nháy mắt đã phong tỏa không gian xung quanh Triệu Cương. Những quang ban màu xanh nhanh chóng xẹt qua Triệu Cương đang hoảng sợ. Trong thời điểm nguy cơ này, ngụy linh bảo khải giáp màu bạc trên người Triệu Cương nổi lên ngân quang chói mắt, hình thành một hư ảnh khải giáp xung quanh thân hình hắn. Đồng thời thanh trường kiếm trong tay hắn chém ra quang hồ thể lành, phốc một cái liền va chạm với quang ban màu xanh. Ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên khi hai người va chạm, uy lực dư tán cũng lan tới gần động phủ chỗ Trương Hằng, khiến cho cấm chế bên ngoài lay động, ảo trận bị phá vỡ. Lập tức động phủ lâm thời này bại lộ. Ô, Mộ sư muội, Triệu Cương cả kinh kêu lên, khải giáp trên người có mấy chỗ vỡ tan, cố nén xuống một búng máu trong cơ thể, sắc mặt trắng bệch. Khi hắn nhìn thấy Mộ Linh Nhi trong động phủ kia thì ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Có chuyện gì? Mộ Linh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ngủ trên mặt đất, còn Trương Hằng đang đứng bên cạnh mình, mặt đất cũng hơi rung động một chút. Triệu sư huynh, Viên sư huynh, các ngươi sao lại đều ở nơi này? Thân thể Mộ Linh Nhi có chút suy yếu nhưng cũng đủ khí lực đứng dậy. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy huyền ấn phiến trong tay Viên Hồng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Viên sư huynh, huyền ấn phiến của phụ thân ta sao lại ở trong tay ngươi? Mộ Linh Nhi vừa nhìn thấy dấu vết đánh nhau nơi này và thương thế trên người Triệu Cương, trong lòng lập tức hiểu ra đôi chút. "Tiểu sư muội, rất xin lỗi, nhưng huyền ấn phiến này tuyệt đối ta sẽ không trả lại cho muội." Khi Viên Hồng nhìn thấy Mộ Linh Nhi, trong lòng lập tức hoảng hốt, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.